Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 527, Lâm Động cùng Lâm Lang Thiên. Cảm tạ xấu nam nhân khen thưởng 10.000 cộng 2.600 sách tệ. Đây chính là thiên mệnh chi nhân sao? Huyết Tố cảm khái, theo tiến vào mộ phủ bắt đầu. Một đường vơ vét bảo bối, luôn có thể biến nguy thành an. Bây giờ tại loại này hung hiểm tình huống dưới vẫn như cũ có thể chuyển thành vì an. Chẳng những có thể đạt được đại cơ duyên, còn tặng kèm một cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Bất quá thiên mệnh chi nhân lại như thế nào? Bệ hạ tu vi thấp thiên, trở tay ở giữa liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Sau khi khiếp sợ, Huyên Tố đôi mắt đẹp yêu kiều nhìn qua Diệp Đông Hoàng, nở nụ cười xinh đẹp như là trăm hoa đua nở, xinh đẹp không thể phương vật. Nói không sai. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, nhéo nhéo nàng trong trắng lộ hồng tinh xảo khuôn mặt, bóng người lóe lên liền biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, Diệp Đông Hoàng bóng người xuất hiện ở mộ phủ thạch điện. Thật nhanh, Huyết Tố đồng tử nhăn co lại. Nàng mặc dù biết Diệp Đông Hoàng rất mạnh, nhưng trong lòng không có cái gì khái niệm. Giờ phút này, nhìn đến Diệp Đông Hoàng dường như thuấn di đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện tại mộ phủ đại điện. Đối Diệp Đông Hoàng thực lực cuối cùng có một chút điểm khái niệm. Giống như tiên thần, khủng bố như vậy, thạch điện bên trong, nơi này thật náo nhiệt a. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lăng Thanh Trúc, Lâm Động cùng mộ phủ chi chủ biến sắc, đặc biệt là mộ phủ chi chủ, hắn hoàn toàn không có cảm ứng được chung quanh có người. Sau một khắc, Diệp Đông Hoàng bóng người tại Lăng Thanh Trúc bên cạnh từ hư hóa thực. Thần sắc hắn lạnh nhạt, đứng chắp tay, tựa như tinh thần giống như con ngươi nhìn về phía mộ phủ chi chủ. Không có chút nào sợ khí tức tiết lộ, lại làm cho mộ phủ chi chủ như lâm đại địch, cảm thấy một cỗ vô cùng hoảng sợ, nội tâm muốn thần phục quỳ bái. Nghĩ không ra ta cái này nho nhỏ mộ phủ còn có thể dẫn tới tiền bối dạng này quý khách, thật sự là hiếm có a. Mộ phủ chi chủ tuy nhiên bản năng hoảng sợ, nhưng hắn là người đã chết, cũng không sợ Diệp Đông Hoàng. Tiền bối là nữ tử này trưởng bối? Mộ phủ chi chủ hỏi. Hắn mặc dù nhìn không ra Diệp Đông Hoàng tu vi, nhưng tuyệt đối so với hắn đã từng thấy qua bất luận kẻ nào đều cường đại. Hắn cái này mộ phủ không có có đồ có thể hấp dẫn Diệp Đông Hoàng. Bởi vậy, hắn đương nhiên coi là Diệp Đông Hoàng là Lăng Thanh Trúc trưởng bối. Trước đó hắn thì nhìn ra Lăng Thanh Trúc trong tay bảo vật không đơn giản, là đến từ đại thế lực. Người đã chết, cần gì phải hỏi như vậy? Diệp Đông Hoàng không hứng thú cùng cái chết người nói nhảm, quay người nhìn về phía Lăng Thanh Trúc. Ngươi, mộ phủ chi chủ bị Diệp Đông Hoàng không nhìn, trong lòng tức giận, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, một cỗ vô cùng huyền ảo mà lực lượng kinh khủng buông xuống. Hắn còn sót lại một chút nguyên linh không có chút nào ngăn cản chi lực, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Ùng ụp, Lâm Động nuốt nước miếng một cái, ánh mắt hoảng sợ. Mộ phủ chi chủ cường đại, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đối mặt mộ phủ chi chủ, không chỉ có hắn không có lực phản kháng chút nào, thì liền Lăng Thanh Trúc cũng vô pháp ngăn cản. Thế mà cường giả như vậy lại lặng yên không một tiếng động bị Diệp Đông Hoàng diệt. Hắn liền Diệp Đông Hoàng làm sao xuất thủ đều không có xem hiểu. Thực sự quá kinh khủng. Vãn bối Lâm Động đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lâm Động chật vật ngăn cản thể nội nguyên thủy xúc động. Đối với Diệp Đông Hoàng cung kính cúi đầu. Hắn không biết Diệp Đông Hoàng là địch hay bạn, nhưng trước nâng một thanh đập cái mông ngựa, chung quy không sai, chấm cũng không phải cứu ngươi. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Lâm Động, ánh mắt rủ xuống, Lâm Động thân thể run lên, cảm giác cả người bị nhìn thấu, thì liền hắn bí mật lớn nhất, Tổ Thạch cùng Tiểu Điêu cũng không ngoại lệ. Chỉ một thoáng, mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng của hắn, sợ hãi trước đó chưa từng có xông lên đầu. Làm sao bây giờ? Lâm Động trong lòng cuống cuồng, trực giác nói cho hắn biết, Diệp Đông Hoàng nhìn thấu bí mật của hắn, nhưng hắn không có biện pháp nào. Lực không bằng người, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Không để ý đến bất an Lâm Động, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Lăng Thanh Trúc. Lúc này, một trận hương gió đập vào mặt, một đầu như liên ngó sen giống như tinh tế cánh tay ngọc. Đột nhiên khoác lên Diệp Đông Hoàng cổ, một đạo dường như mềm mại không xương thân thể mềm mại. Cũng là như là rắn nước nhào vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Nữ tử đặc hữu mùi thơm chui vào trong mũi, thấm vào ruột gan, trêu chọc tâm hồn người. Tiền bối cứu ta, sau đó tất có thâm tả. Mỹ nhân vô lực nằm tại Diệp Đông Hoàng trong ngực, nguyên bản không dính khói lửa trần gian tiên tử, giờ phút này lại là mị nhãn như tơ, biến thành cái kia câu hồn đoạt phách yêu nhiêu ma nữ. Nàng thở gấp tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, cái kia lụa mỏng phía dưới truyền ra một đạo thấp không thể nghe thấy thỉnh cầu âm thanh. Nàng giờ phút này lý trí tuy nhiên tại dần dần mất phương hướng, nhưng còn chưa hoàn toàn đánh mất. Kiến thức rộng rãi nàng có thể cảm nhận được Diệp Đông Hoàng khủng bố cùng cường đại. Chấm khẳng định cứu ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng một tay nắm ở mỹ nhân tinh tế vòng eo, một tay bóc mỹ nhân trên gương mặt lụa mỏng, suy, lụa mỏng chậm rãi trượt xuống, rốt cục lộ ra cái kia phía dưới kinh thiên động địa dung nhan. Lâm Động thân thể run lên, thật đẹp, cho dù là sớm liền biết cái kia lụa mỏng hạ dung nhan tất nhiên cực đẹp. Nhưng ở cái này một sát na, Lâm Động vẫn là xuất hiện trong nháy mắt ngạt thở, cảm giác cả người đều muốn bốc cháy lên. Muốn không phải Diệp Đông Hoàng đứng ở nơi đó, hoảng sợ áp chế hắn nguyên thủy dục vọng, hắn đã không nhịn được xông lên dưới đem mỹ nhân đè xuống dưới thân. Thỏa thích, cha đạp, nhất cố huynh nhân thành, tái cố huynh nhân quốc, khá lắm tuyệt thế mỹ nhân. Diệp Đông Hoàng nhẹ khen một tiếng, chợt mỉm cười, đem Lăng Thanh Trúc ôm ngang mà lên. Tiền bối. Gặp Diệp Đông Hoàng ôm lấy Lăng Thanh Trúc chuẩn bị rời đi, Lâm Động kinh hãi, giờ phút này, hắn đã nhanh bốc cháy lên. Muốn là Diệp Đông Hoàng đem mỹ nhân mang đi, hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ dựa vào Ngũ cô nương, chấm bắt ngươi một kiện bảo vật làm thù lao, cứu ngươi nhất mệnh? Hỏi rõ, Diệp Đông Hoàng bước chân dừng lại, nhìn về phía Lâm Động. Ý vị thâm trường nói, không biết tiền bối muốn bảo vật gì. Lâm Động giật mình, trong nháy mắt nghĩ đến hắn bí mật lớn nhất, Tổ Thạch, hắn tự nhiên không muốn cho. Diệp Đông Hoàng không có trả lời, cũng không có cho hắn suy nghĩ thời gian, đưa tay chộp một cái, liền đem Lâm Động thể nội Tổ Thạch thu vào, bóng người trong nháy mắt biến mất. Tiền bối, ngươi... Cảm thấy Tổ Thạch biến mất, Lâm Động giận dữ, lập tức liền nhìn đến Diệp Đông Hoàng rời đi, vội vàng hô to, đáng tiếc Diệp Đông Hoàng căn bản không có đáp lại. Đáng giận, còn nói cứu ta, thế mà đoạt ta bảo vật liền đi, dừng động quả đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng, dục hỏa cháy hừng hực, cảm giác sắp nổ, một đôi tinh hồng ánh mắt tràn ngập bạo ngược. Đụng. Đột nhiên, một bóng người theo trong hư không rớt xuống. Người nào? Lâm Động lui về phía sau một bước, còn sót lại một tia lý trí tràn ngập cảnh giác. Lâm Lang Thiên, sau một khắc, Lâm Động thấy rõ rơi xuống bóng người. Sâu trong đáy lòng cừu hận nhất thời như là núi lửa giống như bạo phát. Hắn còn sót lại một tia lý trí tại cừu hận phía dưới hoàn toàn biến mất. Giống như một con dã thú xông tới, Lâm Lang Thiên một mặt mộng bức, còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. liền thấy Lâm Động mắt đỏ hướng hắn đánh tới. Muốn chết, Lâm Lang Thiên trong mắt hàn mang nói qua. Định nhất trưởng đánh chết Lâm Động. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta. Thế mà hắn vừa muốn ra tay, lại phát hiện hắn toàn thân tất cả lực lượng bị phong cấm. Còn như đá ném vào biển rộng, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng khó có thể điều động mảy may. Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Lâm Động đánh tới, Lâm Lang Thiên nhất thời luống cuống, tựa như một cái yếu đuối bất lực nữ tử nhìn đến một cái sói hướng hắn đánh tới. Giống, đáp lại hắn là Lâm Động như dã thú gào thét. Tuy nhiên đã mất lý trí, nhưng Lâm Động theo tiểu sâu trong tâm linh lưu lại cừu hận sớm đã tạo thành bản năng. Hắn muốn hung hăng xé nát cừu nhân này, hung hăng trả thù hắn, vì phụ thân hắn báo thù rửa hận. Tiểu súc sinh, ngươi muốn làm gì? Lâm Lang Thiên âm thanh run rẩy, mang theo một vệt hoảng sợ. Hắn đã phát hiện Lâm Động không được bình thường. Đáng tiếc, giờ phút này Lâm Động sớm đã mất lý trí, căn bản không có để ý tới hắn. Trực tiếp nhào tới, a, không muốn, Lâm Lang Thiên nộ hống. Giống, a, tiểu súc sinh, ngươi dừng lại cho ta. Mau dừng lại, a, hỗn đàn, ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.